Thập Điện Chiến Tôn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Sơ thậm chí còn không có cơ hội giải thích. Giọng của cô nhanh chóng bị mọi người trong nhà họ Lâm nhấn chìm. Trong mắt Lâm Nhã lóe lên chút đắc ý, thầm nghĩ. Muốn đấu với tôi, anh còn kém xa. Lăng Thiên không để ý tới những lời chế giễu của những người này mà ra hiệu cho Lâm Nhược Sơ. Để cô giao máy quay video cho ông cụ. Lâm Nhược Sơ do dự một lát. Cô không hiểu Lăng Thiên định làm chuyện gì bởi vì cô cũng không rõ nội dung trong máy quay. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lăng Thiên, cô vẫn đi thẳng đến chỗ ông cụ Lâm, đưa chiếc máy ghi hình ra. Lăng Thiên cười nói, ông cụ, ai đang nói dối, người phụ nữ vô liêm sỉ của nhà họ Lâm là ai? Xem xong video trong đó sẽ biết mọi chuyện. Ông cụ Lâm tuy cầm máy quay nhưng vẫn hừ một tiếng coi thường Lăng Thiên. Ông ta nhanh chóng bấm vào video, nhưng rồi không còn bình tĩnh nữa. Hình ảnh kích thích gay mắt ngay lập tức đập vào mắt ông ta. Chỉ vài giây đã khiến cho ông ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhanh chóng tắt video, ông cụ, hiện tại ông đã biết người phụ nữ vô liêm sỉ nhà họ Lâm nhà các người là ai rồi phải không? Lăng Thiên cười nói, sắc mặt ông cụ Lâm đặc biệt khó coi, nhưng việc ông cụ Lâm làm tiếp theo lại khiến Lăng Thiên há mồm trợn mắt. Ông cụ Lâm bất ngờ đập máy ghi hình xuống đất. Hơn nữa, còn lớn tiếng nói, bên trên là cảnh tượng trên giường khó coi của Lâm Nhược Sơ và Thống Đốc Lý. Không liên quan gì đến Lâm Nhã, cái gì? Lăng Thiên lập tức ngẩn người. Anh không ngờ lúc này ông cụ Lâm vẫn còn bao che cho người làm ô uế gia tộc nhà họ Lâm. Giá họa loại chuyện bẩn thỉu này lên người Lâm Nhược Sơ. Lâm Nhược Sơ nhìn Lăng Thiên, tức giận tới mức môi run lên bần bật. Phải biết, cái máy quay phim này chính là Lăng Thiên mang ra. Đáng lẽ cô nên sớm biết, đồ bỏ đi này không đáng tin cậy. Mình không thể tin tưởng anh. Lâm Nhược Sơ, con khốn này, bây giờ mày còn có thể nói gì nữa? Nhìn thấy ông nội sau khi xem xong đã đập vỡ máy ghi hình. Còn đứng ra nói đỡ giúp cô ta. Lâm Nhã càng kiêu ngạo hơn. Đúng vậy, con khốn này đúng là khiến chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Ngoài mặt thì giả vờ đứng đắn nhưng thực chất sau lưng lại làm chuyện bẩn thỉu như vậy, ông nội. 5 năm trước là nó đã hủy hoại danh dự nhà họ Lâm chúng ta. Bây giờ lại làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế. Thậm chí còn ghê tởm hơn 5 năm trước, ông không được tha cho nó một cách nhẹ nhàng. Nhất định phải trừng trị thật nặng. Giây phút ấy, mọi người trong nhà họ Lâm lại càng điên cuồng chế nhạo Lâm Nhược Sơ. Cách chương